Nam Châu, phủ thứ sử, trong hoàng hôn mọi người đi dạo, Lam Nhược Đình mang đến một tin tức. Mông Sơn Minh nghe xong kinh ngạc hỏi. Là nhi tử của huynh đệ kết nghĩa của Ngọc Thương tiên sinh. Lam Nhược Đình gật đầu nói. Đúng rồi, không sai được, tin tức đã truyền khắp. Có người tự mình tìm đến Ngọc Thương tiên sinh xác minh, đã xác nhận không sai. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Danh vọng của Ngọc Thương tiên sinh không tầm thường, học sinh môn hạ không giàu cũng quyền ở các nước, vậy mà đạo gia thành lão sư của đệ tử của Ngọc Thương tiên sinh. Mông Sơn Minh lắc đầu cười gượng. Đạo gia thật khiến người không lời nào để nói. Lúc này một thân vệ chạy lại bẩm báo. Vương gia, Bành Ngọc Lan mẫu thân của Vương Phi ở ngoài phủ muốn gặp Mông soái. Mọi người ngây ra. Mặt Thương Triêu Tông đen thui. Bà ta còn có mặt đến. Muốn giết ta nữa sao? Hãy nói là không gặp. Một trận biến cố làm chết nhiều huynh đệ, có nhiều người ngày xưa đi theo bên phụ thân của y, sự việc do một tay người nhà thê tử làm, hỏi y nên làm sao bây giờ? Phượng gia giết nhiều huynh đệ của Thương Triêu Tông, y có thể xem như chuyện không xảy ra, biểu hiện thân thiện với Phượng gia sao? Tất cả huynh đệ sẽ nghĩ sao? Nếu muốn thoải mái thì hai bên tốt nhất đừng gặp lại. Bành Ngọc Lan tìm đến làm Thương Triêu Tông thấy mất mặt xấu hổ, dù sao đó là trượng mẫu nương của y, nếu khắt khe thì mang bêu danh, mà tốt với trượng mẫu nương sẽ làm các huynh đệ lạnh lòng. Mông Sơn Minh gọi lại, do dự nói. Vương gia. Nếu đến gặp ta thì chắc có chuyện gì, ta đi gặp cũng được. Thương Triêu Tông trầm giọng nói. Mông bá bá. Thương Thục Thanh lên tiếng khuyên nhủ. Ca. Để Mông bá bá đi xem thử bà ấy muốn làm gì cũng tốt. Lam Nhược Đình cũng khuyên. Bị mấy người khuyên nhủ Thương Triêu Tông đành nhã ra, sai người hộ tống Mông Sơn Minh đi. Trong một phòng riêng ở phủ thứ sử, Bành Ngọc Lan yên lặng ngồi, có hộ vệ đi cùng nhưng chỉ cho phép bà vào một mình. Bên phủ thứ sử đã bị Đại Thiền Sơn khống chế, không phải Thiên Ngọc Môn nói gì được nấy, người ta không chịu cho người khác vào thì Bành Ngọc Lan cũng bất lực. Mông Sơn Minh đã đến. Bành Ngọc Lan đứng dậy nặng nụ cười gượng gạo, hơi cẩn trọng chào. Mông soái. Xưa đâu bằng nay, đổi lại trước kia Bành Ngọc Lan không thèm xem Mông Sơn Minh là gì. Mông Sơn Minh nhẹ gật đầu, quay đầu nói. Đại An, ngươi đi ra ngoài trước. La Đại An đẩy xe lăn vào, mắt bốc lửa nhìn Bành Ngọc Lan. Từ khía cạnh khác có thể nói Bành Ngọc Lan là kẻ thù giết phụ thân của La Đại An, nhớ cảnh mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt là gã tràn đầy căm hờn nói. Sư phụ, không thể không đề phòng người này. La Đại An làm bộ dáng đề phòng. Mông Sơn Minh nạt. Lắm miệng, ra ngoài. La Đại An gục đầu xuống, cầm hai cây thương bước đi. Mông Sơn Minh quay lại nhìn Bành Ngọc Lan, lòng thầm cảm khái. Bành Ngọc Lan bị phế tu vi già đi nhiều, tiều tụy nhiều, mái tóc đen nhánh đã bạc nửa đầu. Hắn còn trẻ, mong phu nhân đừng chấp nhặt với hắn. Bành Ngọc Lan gượng quạ nói. Không sao, là ta mạo muội quấy rầy Mông soái. Bành Ngọc Lan không biết La Đại An, không rõ cơn giận của gã từ đầu nhưng tất cả quy kết về chuyện năm xưa. Mông Sơn Minh nói. Mời phu nhân ngồi, có lời gì thì ngồi xuống từ từ nói. Thấy Mông Sơn Minh hiền hòa nho nhã Bành Ngọc Lan tạm buông nổi bất an, chậm rãi ngồi xuống. Phu quân thấy Bành Ngọc Lan chần chừ không nói nên lời, ông chủ động hỏi. Phu nhân đến đây vì Vương Phi. Không chỉ mình Mông Sơn Minh nghĩ vậy, Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình giúp đỡ khuyên Thương Triêu Tông cũng nghĩ như thế, cho nên họ mới khuyên nhủ y. Nhắc đến nữ nhi là mắt Bành Ngọc Lan đỏ hoe, mặt xấu hổ lắc đầu nói. Mông soái, ta sai rồi, năm xưa ta bị ma quỷ che mắt hại nhi tử của mình, cũng hại nữ nhi. Nhưng Mông soái, Dược Nam thật sự không biết chuyện đó, nàng từ đầu tới đuôi không tham gia cái gì, chuyện vô thật sự không liên quan nàng. Có một số chuyện không đến phút cuối thì vẫn chấp mê bất ngộ, trước khi Thiên Ngọc Môn rút khỏi Nam Châu Bành Ngọc Lan vẫn chìm đắm trong thù hận nhi tử bị giết. Mãi khi Thiên Ngọc Môn bị bên Thương Triêu Tông đá ra Nam Châu, năng lực quá mạnh đánh thức Bành Ngọc Lan. Thiên Ngọc Môn cũng không làm gì được Thương Triêu Tông thì bà có thể làm sao? Ít nhất trước mắt bà không có cách nào. Thiên Ngọc Môn bắt đầu di chuyển Bành Ngọc Lan mới nghĩ đến mình còn nữ nhi trong tay Thương Triêu Tông, đầu óc tỉnh táo mới nhận ra có lỗi với nữ nhi. Bành Ngọc Lan tìm đến Bạch Giao hỏi thăm Phượng Nhược Nam sống thế nào. Bạch Giao không nói nhiều, chỉ hỏi bà cảm thấy sao. Rồi thêm một câu, nàng không muốn qua lại với người Thiên Ngọc Môn, cơ khổ không chỗ dựa,

Uyển Nương chỉ vào hoa tươi bị làm hỏng, tức giận nói. Kéo thứ không hiểu quy củ này xuống dậy dỗ lại. Ngưu Hữu Đạo sờ trán, lần đầu tiên thấy người bên Thương Triêu Tông dám đối xử kiểu đó với hắn. Chỉ là người hầu, sủng thiếp của vương gia đã lên tiếng, mấy thủ vệ như sói như cọp xông lên. Nhưng thủ vệ đứng đầu phát hiện là lạ, cảm thấy Ngưu Hữu Đạo hơi bị quen mặt, nhìn bộ dạng bình tĩnh của hắn làm tim gã đập nhanh. Thủ lĩnh vội ra tiếng chặn lại. Dừng tay. Trong đám thủ vệ đã có người ấn người Ngưu Hữu Đạo. Thủ vệ đứng đầu rối rít xua tay. Không được vô lễ. Hai Mỹ Cơ nhíu mày nhìn thủ vệ đứng đầu. Phía xa có tu sĩ Đại Thiền Sơn xuất hiện, bị hai Mỹ Cơ hét tiếng người đâu kinh động, nhưng thấy Ngưu Hữu Đạo thì họ không lại gần mà đứng xa xem, hơi tò mò hắn ăn mặc như người hầu tiểu tư làm gì. Thủ vệ đứng đầu lại gần hỏi dò Ngưu Hữu Đạo. Ngài là đạo gia. Ngưu Hữu Đạo nhìn bộ đồ mặc trên người, hỏi ngược lại. Mặc như vậy còn bị nhận ra. Ngưu Hữu Đạo vốn muốn gây lớn chuyện chút ai ngờ bị người nhận ra. Thủ vệ đứng đầu vã mồ hôi hột, vội chắp tay xin tội. Đạo gia, là chúng ta có mắt không tròng. Đạo gia, trong vương phủ này có mấy đạo gia. Nhiều người đều kính đã lâu nhưng chưa gặp mặt bao giờ, nghe nói mới đến ngày hôm qua. Ngưu Hữu Đạo ở chung với Thương Triêu Tông không lâu, đa số cách hai nơi với y, hắn ít khi lộ mặt bên Thương Triêu Tông. Đám người của đi theo Thương Triêu Tông, những thân vệ từ kinh thành theo đến đây thì biết mặt Ngưu Hữu Đạo. Mấy năm đã qua, đám thân vệ này không thể nào luôn đi theo bên cạnh Thương Triêu Tông làm thân vệ cho đến già. Nhóm thân vệ cũ có một số gặp nạn, đang lúc Thương Triêu Tông cần dùng người, đa số là cao thăng, thả xuống các nơi trong Nam Châu làm quan, khống chế người bên dưới cho Thương Triêu Tông. Bọn họ đều là quân quan thân tín dưới tay Thương Triêu Tông. Chỉ còn số ít người ở trong vương phủ phụ trách bảo vệ, bọn họ hiện giờ là nhân vật có uy tín danh dự trong vương phủ, nếu đi ra ngoài thì nguyên Nam Châu ai đều nể mặt vài phần, họ sẽ không canh giữ ở vườn hoa. Tóm lại những người cũ năm xưa đi theo Thương Triêu Tông không theo sai người, trả giá đều dáng, họ theo y nước lên thuyền lên. Thương Triêu Tông đi càng xa, bò lên càng cao tiền đồ của họ càng tốt. Nếu Thương Triêu Tông ngã, bọn họ sẽ bị thanh tẩy đầu tiên, ít lợi cột vào nhau nên đều là tử trung của Thương Triêu Tông. Hai Mỹ Cơ ngạc nhiên. Đạo gia. Không lẽ vị này là Ngưu Hữu Đạo? Ngọc Nương, Uyển Nương chưa từng gặp hắn, bình thường không có cơ hội thấy, ví dụ như yến tiệc hôm qua họ không có tư cách ngồi dự. Tuy đều là nữ nhân của Thương Triêu Tông nhưng chính thất là chính thất, thiếp thất là thiếp thất, danh phận đã định trước nhiều thứ. Cái gì gọi là danh phận? Nói ngắn gọn là danh chính ngôn thuận. Trong trường hợp chính thức, mặc kệ tốt xem hay không thì ngồi ngang hàng với khách tôn quý phải là chính thức, nữ chủ nhân. Người có thân phận phải chú ý điều đó, thiếp thất chỉ có thể làm nền trong trường hợp không chính thức. Huống chi Ngọc Nương, Uyển Nương không tính là thiếp thất của Thương Triêu Tông, tuy giống thiếp thất nhưng chưa được y chính thức cưới. Đối với Thương Triêu Tông thì ánh mắt của y không giới hạn trong Nam Châu, bây giờ chưa phải lúc HM muốn hưởng lạc nạp thiếp, ảnh hưởng không tốt. Nhưng đây là mục tiêu hai nữ nhân phấn đấu. Biết vị này có lẽ là người đứng sau lưng vương gia trong truyền thuyết, Ngọc Nương, Uyển Nương hơi hoảng loạn đến gần. Hai nàng thấp thỏm hỏi dò. Ngài là Ngưu Hữu Đạo, đạo gia. Ngưu Hữu Đạo nói. Không dám nhận đạo gia, tại hạ là Ngưu Hữu Đạo, trước kia không gặp hai vị ở vương phủ, xin hỏi hai vị là. Hai nữ nhân muốn méo, đại nhân vật như ngươi mắc gì mặc đồ của người hầu tiểu tư. Hai người nhanh chóng chào. Ngọc Nương, Uyển Nương bái kiến Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo lẩm bẩm. Ngọc Nương, Uyển Nương. Ngưu Hữu Đạo ra vẻ khó hiểu quay đầu hỏi hộ vệ đứng đầu. Chưa nghe nói qua, ai vậy? Hộ vệ đứng đầu lúng túng, khó giải thích, nói là thiếp thất của vương gia nhưng chưa phải, cả do dự nhắc nhở. Là người của vương gia, hai vị tiểu phu nhân. Ngưu Hữu Đạo hiểu ra. À. Đã mạo phạm. Hai nàng vội xin lỗi. Không, không có, là tiện thiếp có mắt không tròng mạo phạm đạo gia. Ngưu Hữu Đạo không quan tâm, hắn nói với hộ vệ đứng đầu. Làm phiền mời Vương Phi lại đây một chuyến. Vâng. Hộ vệ đứng đầu chạy nhanh đi thông báo Phượng Nhược Nam. Chốc lát sau Phượng Nhược Nam đi tới thấy Ngưu Hữu Đạo đứng chung với hai nữ nhân thấp thỏm lo âu, nàng không biết xảy ra chuyện gì, tiến lên chào. Ngưu Hữu Đạo kể chuyện vừa rồi, xin lỗi nữ chủ nhân Phượng Nhược Nam.

Mắng đến không thấy bóng người, Quảng Phương Nghi hết hứng mắng, buông hai tay che ngực, ngồi trong thùng tắm vốc nước tát lên người, cau mày lẩm bẩm. Quảng Phương Nghi không nghĩ ra, rõ ràng thiếu Triều Thắng Hoài 400 vạn mà giờ không đưa hết, chỉ đưa 100 vạn là sao? Không biết Ngưu Hữu Đạo lại giở trò xấu xa gì. Sáng sớm hôm sau, đám người Thương Triêu Tông đến tiễn đưa, Quảng Phương Nghi ra hiệu người đi cầm bao trong tay Thương Thục Thanh. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 810, chỉ có thể giả ngu, 2. Hai bên khách khí, Ngưu Hữu Đạo đến gần Phượng Nhược Nam, nàng cũng ra tiễn. Ngưu Hữu Đạo cười trêu. Vương Phi gánh vác trách nhiệm lớn truyền đời sau cho Vương gia, Vương Phi quá gầy làm như bị Vương gia ngược đãi vậy. Cả người Thương Triêu Tông bức rứt. Phượng Nhược Nam hơi cúi đầu nhẹ giọng nói. Đạo gia một đường đi khỏe. Ngưu Hữu Đạo quay sang khách sáo với Mông Sơn Minh, thấy La Đại An luôn cầm hai cây thương, hỏi. Đại An, ngươi đi đâu cũng luôn mang theo hai cây thương làm gì? Ngưu Hữu Đạo quen La Đại An, năm xưa trốn trong sơn thôn nhỏ ẩn khuất đột phá trúc cơ kỳ là đã biết nhau. La Đại An liếc một cái, gãi đầu ngại ngùng nói. Sư phụ bảo trong năm năm tay không được rời thương, phải làm đến cảnh giới dung hợp với thương dễ dàng điều khiển nó. Ngưu Hữu Đạo khẽ ừ, bật cười hiểu ý. Quảng Phương Nghi đứng một bên bản năng nhìn bảo kiếm trong tay Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo vỗ vai La Đại An. Đại An, hãy nhớ chuyện của phụ thân ngươi không liên quan Vương Phi, ta có thể bảo đảm việc này. Phượng gia là Phượng gia, Vương Phi là Vương Phi, Vương Phi cũng là người bị hại, Vương Phi vĩnh viễn đứng bên Vương gia. Là nam nhân thì không thể không phân thị phi, nếu không hiểu rõ được điều này thì nói gì đến tương lai. Đại An, nếu để ta biết ngươi bất kính với Vương Phi thì coi chừng ta xử ngươi, nghe rõ không? Đây mới là mục đích Ngưu Hữu Đạo cố ý nói chuyện với La Đại An. La Đại An cúi đầu ừ một tiếng. Quảng Phương Nghi cười tươi như hoa liếc phản ứng của mọi người. Nghe như đang răn dạy thiếu niên nhưng là mọi người ở đây biểu tình khác nhau, Mông Sơn Minh rũ mi mắt xuống. Hai bên từ biệt, đoàn người điều khiển chim bay lên cao. Phượng Nhược Nam đứng trong đình viện nhìn theo, mắt đỏ hoe cắn môi không để mình bật khóc. Ra phủ thành, mấy con chim càng bay càng cao, phong vân vụt qua. Tâm tình Thương Thục Thanh vui sướng, nàng nhớ mang máng hồ nhỏ có mấy lần cũng bay trên trời như vậy. Thương Thục Thanh chợt thấy con chim chở nhóm Ngưu Hữu Đạo đổi hướng bay xa, nàng hỏi Hạ Hoa. Hạ trưởng môn, nhóm đạo gia đi đâu vậy? Hạ Hoa trả lời. Không biết, nói là bận việc, kêu chúng ta về quận Thanh Sơn trước. Thương Thục Thanh hỏi. Khi nào trở về? Hạ Hoa cười khổ nói. Phong cách làm việc của hắn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sẽ không nói rõ cho người ta biết, quận chúa có hỏi thì ta cũng thua. Thương Thục Thanh quay đầu nhìn bóng dáng khuất xa, lòng buồn bã hụt hẫng. Sáng sớm hôm qua Thương Thục Thanh định chải đầu cho Ngưu Hữu Đạo nhưng hắn giả làm tiểu tư đi mất. Sáng hôm nay định chải đầu cho hắn nhưng nghĩ sáng sớm sẽ đi vì vậy không qua, ai ngờ vừa ra phủ thành đã chia tay. Khó khăn lắm mới gặp mặt một lần nhưng hai người không nói được vài câu riêng tư. Có chim bay qua lại quận Thanh Sơn, xuyên thẳng qua ngàn núi vạn sông, chút đoạn đường trong Nam Châu không mất bao lâu. Non nước như cũ, nhà tranh sơn trang vẫn giống vậy. Thương Thục Thanh đáp xuống đất nhìn bốn phía, thấy một thiếu nữ bộ dạng ngây thơ hồn nhiên ngồi trên tay viện tòa lầu cát, một tay ôm hộp cơm. Một tay cầm đùi gà cắn, miệng bóng nhảy, hai chân đung đưa. Thiếu nữ cắn đùi gà cũng thấy Thương Thục Thanh, nhìn nàng một chút rồi bỏ qua, tiếp tục vừa ăn vừa đung đưa hai chân. Viên Cương bước tới. Quận chúa đến. Thương Thục Thanh cười gật đầu chào. Viên gia. Thương Thục Thanh nhìn thiếu nữ ngồi trên lầu cát, tò mò hỏi. Đó là ai vậy? Ngân Nhi. Ngân Nhi. Viên Cương không nói nhiều. Cầm lấy bao của Thương Thục Thanh từ tay người khác, giơ tay ra hiệu nàng đi theo. Đã dọn phòng cho quận chúa. Viên Cương không nói nhiều, Thương Thục Thanh không hỏi nữa, nhưng vẫn hỏi một chuyện. Đệ muội của Ngọc Thương tiên sinh có đây không? Trước khi đến ca ca dặn ta thay mặt bái kiến. Viên Cương nói. Bỏ đồ xuống rồi nói đi. Thương Thục Thanh gật đầu ngoan ngoãn đi theo. Hạ lệnh phái ngồi trong đình ôn tập thơ. Đầu gật gù miệng lẩm bẩm ngâm nga bài thơ. Lão sư nói phải đọc thuộc lầu lầu nhưng quá khó khăn, cả đọc không thuận miệng. Trang Hồng đi lòng vòng bên ngoài bước lại gần, thấy nhi tử như vậy thì không quấy nhiễu gã. Tăng quét rác trong sân ngừng lại chắp tay chào.